Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 103 an ủi. Nương sương mù dày đặc bảo hộ, Trương Nghiên lặng yên vòng tới rồi kia hồng y nữ nhân phía sau. Hồng y nữ nhân trong tay lửa cháy trường thương như cũ phóng thích bá đạo nhiệt lượng. Này thương phảng phất là có linh hồn giống nhau. Ngọn lửa phiêu động quỹ đạo như là từng điều thăm dò nghe ngửi không khí con rắn nhỏ. Tìm kiếm phụ cận người sống hơi thở. Trương Nghiên nhớ lại vừa rồi cùng nữ nhân này chiến đấu khi bộ dáng. Nữ nhân này cố nhiên rất mạnh, nhưng Trương Nghiên có thể nhận thấy được, này không phải nàng bản nhân thực lực, là nàng trong tay vũ khí. Ở dẫn đường nàng, thao tác nàng, người bị vũ khí sở khống chế được, người ỷ lại vũ khí năng lực, kỹ thuật lại cường, nữ nhân này cũng bất quá là mặt khác một loại hình thức con rối mà thôi. Đối loại này loại hình cường giả, Trương Nghiên sinh ra không được nửa điểm kính ý. Nàng đứng ở nữ nhân này phía sau, vứt ra hai chương mạng nhện, dính tính cùng tính dai đều cực cường mạng nhện, đem kia không hề phòng bị nữ nhân hai chân dính ở trên mặt đất. Hồng y nữ nhân một cái lảo đảo, té ngã trên đất, nữ nhân này phản ứng cực nhanh, mới vừa một té ngã, nàng cánh tay liền quải ra một cái khoa trương độ cung, đem đè ở dưới thân trường thương ném tới rồi sau thắt lưng, chém về phía dưới chân kia hai luồng mạng nhện ngộ hỏa tức châm, hồng y nữ nhân nháy mắt giải thoát. Bất quá, tuy nói nàng phản ứng thực nhanh nhẹn, hai giây liền đem nguy cơ giải trừ, lại vẫn là mau bất quá có chuẩn bị Trương Nghiên. Liền ở kia nữ nhân cho rằng chính mình đạt được tự do thời điểm, nàng lại đột nhiên cảm giác được ngực chợt lạnh, có cái gì sắc bén mà lạnh băng đồ vật xuyên thấu nàng ngực. Không chờ nàng thấy rõ trước ngực kia mang huyết duệ khí là bộ dáng gì, Trương Nghiên liền hướng về phía trước nâng đao, đem nữ nhân này dựng mổ thành hai nửa. Tử vong tin tức soát ra tới. 717 hào luân hồi giả viên triệt bị thiên tuyển giả Trương Nghiên giết chết. Nhìn đến này tử vong nhắc nhở, Trương Nghiên trong tầm mắt cái kia cao lớn béo nam nhân có chút hoảng loạn. Hắn phản ứng đầu tiên lại là quay đầu liền chạy, không bao giờ quản mặt khác đồng bạn. Thân là một cái nhanh nhẹn thép tấm, hắn loại này thời điểm lựa chọn cư nhiên không phải bảo hộ đồng đội mà là trực tiếp đào tẩu. Xem ra chi đội ngũ này cường về cường, lẫn nhau chi gian cảm tình lại không được tốt lắm. Ni Trương Nghiên liếc mắt một cái kia chạy thoát mập mạp, không có đuổi giết hắn hứng thú. Nàng đem mục tiêu định ở Nghiêm Trác trước mặt nam nhân kia trên người. Nhưng ngực cái kia đại huyết lỗ thủng cùng trên người mấy đạo miệng vết thương, lại làm Trương Nghiên không tin tưởng chiến đấu. Thấu cốt nhập tâm đau đớn, nàng đã chết lặng thói quen, nhưng chung quy vẫn là ngăn cản không được mất máu quá nhiều choáng váng đầu. Ở sương mù dày đặc tràn ngập nháy mắt, Nghiêm Trác đã cùng kia nam nhân kéo ra khoảng cách, cũng đem chính mình trên người miệng vết thương toàn bộ chữa khỏi. Mà đương sương mù dày đặc bao phủ tầm mắt, Nghiêm Trác liền lập tức nhắm lại hai mắt, đem long cùng thịt đều dùng tinh thần lực đánh xỉu. Nhân cơ hội thu hồi chính mình sở hữu tinh thần lực. Thu hồi tinh thần lực lúc sau, Nghiêm Trác liền ý đồ dùng tinh thần lực tới giết chết Nghiêm Hy. Nhưng là, cái kia xấu xí ba cấp tinh thần lực chàng dị năng giả quấy nhiễu hắn. Kia ba cấp dị năng giả chế tạo một cái tinh thần lực cái chắn, đem Nghiêm Hy chặt chẽ bảo hộ ở trong đó. Nghiêm Trác muốn công phá tầng này cái chắn yêu cầu phí chút công phu. Liền ở hắn nghiêm túc công phá cái chắn thời điểm, hắn cảm thấy trong tầm mắt có một cái quen thuộc tinh thần hóa hình bay nhanh tới gần chính mình. Nghiêm Trác nhận được, đó là Trương Nghiên tinh thần lực hóa hình. Đương Trương Nghiên tới gần, Nghiêm Trác cảm thấy chính mình tay bị Trương Nghiên một phen nắm lấy. Trương Nghiên thanh âm cũng nhẹ khẽ dồn dập ở bên tai hắn vang lên. Trị liệu, Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác phía trước rất có an ý. Nhìn đến Nghiêm Trác vẫn không nhúc nhích nhắm mắt lại đứng ở nơi đó, nàng liền biết Nghiêm Trác hiện tại hẳn là ở vào vô pháp phân thần trạng thái. Cho nên trực tiếp đem hắn tay ấn ở chính mình miệng vết thương. Chỉ cần hắn hơi chút phân một chút thần mở ra tấm các là đến nơi. Nghiêm Trác cũng yên tâm mở ra luân hồi giả tấm các năng lực. Sau đó lại một lòng một dạ ngưng thần đánh bại tinh thần hàng rào. Trương Nghiên cầm Nghiêm Trác tay, đem trên người lớn nhất vài đạo miệng vết thương chữa khỏi. Mà mở ra dị năng Nghiêm Hy thính giác nhạy bén nhiều. Hắn nghe được Trương Nghiên nhỏ giọng thì thầm. Hắn do dự một chút, không biết hay không nên tiếp tục chiến đấu. Bất thình lình sương mù làm nguyên bản chiếm cứ ưu thế Nghiêm Hy bọn họ mất đi ưu thế. Liền ở hắn do dự thời điểm, nơi xa truyền đến Âu Dương Kiều Kiều vài tiếng kêu thảm thiết, hoàn toàn làm Nghiêm Hy từ bỏ lần này tiến công. Nghiêm Hy đứng ở sương mù dày đặc trung, âm lãnh lãnh hướng tới Trương Nghiên đại khái phương hướng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Cắt tới rồi hình thú, bước ra đại móng vuốt chạy như điên mà đi. Nhìn đến hắn chạy, Nghiêm Trác hiển nhiên có chút không cam lòng, nhưng hắn nhanh chóng cân nhắc một chút, phát hiện chính mình vô lực ngăn cản hắn. Hơn nữa, Trương Nghiên thương còn không có chữa khỏi. Xấu xí ba cấp tinh thần lực chàng dị năng giả cái thứ nhất bắt giữ tới rồi Nghiêm Hy rời đi. Nàng đem bảo hộ Nghiêm Hy tinh thần lực chuyển rời đến trên người mình. Cũng tính toán chạy trốn. Nhưng Nghiêm Trác sao có thể ở thả Nghiêm Hy lúc sau. Lại phóng rất nàng. Mấy chục điều tinh thần lực chi nhánh ninh thành một cây. Hóa thành trường mao. Hướng tới kia tinh thần lực chàng dị năng giả cái chắn đâm tới. Đồng thời, Nghiêm Trác ôn hòa tiếng nói vang ở Trương Nghiên bên tai. Khoảnh khắc cái nữ nhân, Trương Nghiên thương đã trị liệu không sai biệt lắm mần y hiện trường. Có địch quân hai nữ nhân. Nếu Nghiêm Trác không chỉ tên Âu Dương Kiều Kiều, kia Trương Nghiên tự nhiên liền quyết đoán sát hướng về phía cái kia xấu nữ nhân. Đương tới gần xấu nữ nhân tinh thần lực cái chắn phạm vi lúc sau. Trương Nghiên cảm giác chính mình trong đầu như là bị ai chùy một chút dường như. Thân thể cũng nháy mắt mất đi chi giác. Nhưng loại cảm giác này chỉ rằng co trong nháy mắt. Tiếp theo nháy mắt, Trương Nghiên liền cảm giác được một loại khác hơi thở bất đồng lực lượng tinh thần đâu đầu mà xuống. Tại đây loại ôn hòa lực lượng dễ chịu bên trong. Nàng cả người lại khôi phục lực lượng. Trương Nghiên tiếp tục không chỗ nào sợ hãi sát hướng kia nữ nhân. Thực mau, nàng liền lần thứ hai bị đối phương tinh thần lực cái chắn tiến công. Sau đó Nghiêm Trác đồng dạng kịp thời chữa trị nàng. Bất quá là trong chớp nhoáng. Trương Nghiên đã bị như vậy tới lui lăn lộn mấy chục lần. Loại này tinh thần lực bị nháy mắt tê mỏi lại bị nháy mắt chữa trị cảm giác. Thật là quá khó tiếp thu rồi. Đường Trương Nghiên mũi đao rốt cuộc chui vào kia tinh thần hệ dị năng giả ấn đường. Loại này thống khổ cuối cùng là hoàn toàn kết thúc. Yếu ớt tinh thần lực chàng dị năng giả. Chỉ cần thân thể bị người tiếp cận. Một phen bình thường giao gọt hoa quả đều có thể muốn bọn họ mệnh. Nhưng nữ nhân này không cam lòng liền như vậy chết đi. Ở sắp chết một khắc trước. Nàng sử dụng chính mình luân hồi giả tấm cát. Mà nàng tấm cát là thuốc nổ. Trương Nghiên giết chết nữ nhân này. Vừa định thở phào nhẹ nhõm. Lại thấy một đạo hồng quang sáng lên. Một đoàn thuốc nổ ném nàng. Ở tung ra dây tiếp theo kíp nổ. Nguy cấp thời khắc, Trương Nghiên vẻ mặt đạm mạc từ chính mình nhẫn không gian điều ra 8 giường chăn bông. 2 chương nệm, 10 mấy lông gối đầu. 4 kiện áo lông vũ chắn chính mình trước người. Thuốc nổ bạo phá uy lực rất lớn. Mặc dù cách nhiều như vậy tầng phòng hộ, Trương Nghiên cũng bị sóng xung kích sốc bay ra đi hơn 10 mét. Siêu cường dòng khí cũng đem Trương Nghiên chấn đến ngũ tạng lục phủ đau nhức. Không nghĩ tới sẽ có loại này ngoài ý muốn. Trương Nghiên phun ra khẩu huyết, thử giật giật, vẫn là không có thể đứng lên. Nàng đơn giản ngồi dưới đất, không đứng, dù sao, nguy hiểm đã đại khái giải trừ. Săn chuẩn cùng Âu Dương Kiều Kiều đào tẩu, Ân Tuyết đang ở mở ra dị năng, tìm kiếm phụ cận đồng đội. Lương Tiêu trị hết trên người thương, đang ở cùng Ân Tuyết cùng nhau tập kết đồng đội. Nghiêm Trác nghe được bạo phá thanh lúc sau, sắc mặt tức khắc trở nên cực kỳ khẩn trương. Trực tiếp lợi dụng tinh thần lực chàng tìm được rồi Trương Nghiên vị trí. Bắt đầu cấp Trương Nghiên trị liệu, sương mù dày đặc bên trong. Mặc dù Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác cách xa nhau không đủ nửa thước. Nghiêm Trác cũng thấy không rõ Trương Nghiên mặt. Nhưng thật ra Trương Nghiên có thể rành mạch nhìn đến Nghiêm Trác biểu tình. Tự cấp Trương Nghiên trị liệu thời điểm. Nghiêm Trác trao mày, đôi môi nhẹ nhấp, đầy mặt mệt mỏi cùng mờ mịt. Trong mắt một mảnh âm trầm ni Trương Nghiên lần đầu tiên nhìn đến hắn ở chính mình trước mặt lộ. Ra loại này sinh động lại bất lực biểu tình. Đại khái là bởi vì sương mù dày đặc bên trong thấy không rõ mặt. Hắn mới có thể như thế không hề phòng bị bày ra bản thân yếu ớt một mặt. Mà nhìn đến như vậy Nghiêm Trác, Trương Nghiên ngược lại cảm thấy, nhẹ nhàng thở ra, bình thường cái kia khóe miệng luôn là treo ý cười Nghiêm Trác. Tuy rằng nhìn qua thực ôn nhu, không có gì công kích tính, nhưng Trương Nghiên ngẫu nhiên sẽ cảm thấy kia tươi cười quá giả. Quá mệt mỏi, Trương Nghiên nhìn đến Nghiêm Trác lại thử tác động một chút khóe miệng. Lại như thế nào cũng bãi không ra ngày thường cái kia khuôn mẫu hóa tươi cười. Hắn giống như có chút buồn rầu. Cực lực tưởng khôi phục ngày thường tươi cười, lại như thế nào cũng không đúng kính. Ma xui quỷ khiến, Trương Nghiên vươn tay, ấn ở Nghiêm Trác khóe miệng thượng. Nghiêm Trác sửng sốt, tầm mắt hướng về phía trước, híp mắt nhìn sương mù dày đặc chung Trương Nghiên mơ hồ mặt. Trương Nghiên trầm mặc trong chốc lát, thở dài, ngoặc kép, cười không nổi nói, cũng đừng cười, ngươi là cái dạng gì người, ta đã sớm rõ ràng. Không cần thiết giả bộ thuần lương vô hại bộ dáng cho ta xem monster, nàng vẫn luôn đều biết hắn. Không xem như người tốt, nhưng hắn là cái cũng không tệ lắm chiến hữu. Ở vặn vẹo luân hồi trong thế giới, còn có thể xa cầu cái gì đâu. Có cái này ưu điểm ở. Đối Trương Nghiên tới nói là đủ rồi. Nghiêm Trác như là bị xúc động cái gì mẫn cảm thần kinh. Hắn sửng sốt một chút, ấn ở Trương Nghiên miệng vết thương thượng tay không tự kìm hãm được ở nàng cánh tay thượng dùng. Sức nhéo một chút, tựa hồ ý thức được chính mình sẽ làm Trương Nghiên miệng vết thương càng đau. Nghiêm Trác buông lỏng ra sức lực. Trương Nghiên rất muốn hỏi một chút hắn vì cái gì như vậy khổ sở. Nhưng cũng chỉ là ngẫm lại thôi. Không có thật sự hỏi ra khẩu. Nhưng nàng đã quên Nghiêm Trác là tinh thần lực chàng dị năng giả. Nghiêm Trác chủ động cảm ứng Trương Nghiên cảm xúc. Minh bạch nàng nghi hoặc. Cảm nhận được Trương Nghiên quan tâm. Nghiêm Trác đột nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi. Mấy ngày nay, hắn đã chịu đả kích quá dày đặc. Nghiêm Trác đột nhiên ý thức được. Hắn tâm khả năng không có chính mình trong tưởng tượng như vậy kiên cố không phá vỡ nổi. Hắn ở sâu trong nội tâm cất giấu rất nhiều nhược điểm. Chỉ là chính mình vẫn luôn không phát hiện mà thôi. Tiên đoán chung có thể tả hữu chính mình tương lai Trương Nghiên. Giờ phút này ở Nghiêm Trác trong mắt trở nên càng thêm đáng giá ỷ lại. Mệt mỏi hắn nhịn không được đem mặt chôn ở Trương Nghiên đầu tóc. Thật dài thở dài, cái kia muốn giết ta nam nhân. Là ta ba ba, Nghiêm Hy, biết được đối phương thân phận. Trương Nghiên trong lòng giật mình. Nàng từ Nghiêm Trác cùng Hoàng Minh Chi trong miệng đều nghe được quá Nghiêm Khắc Hy tên này. Cũng đại khái hiểu biết Nghiêm Hy đối bọn họ hai mẹ con đã làm cỡ nào tàn nhẫn sự tình. Cho nên, nàng có thể tiếp thu Nghiêm Trác một ít có bội đạo đức cách làm ni bởi vì ở nàng xem ra. Nghiêm Trác làm hết thảy. Đều chỉ là tưởng bảo hộ chính mình mà thôi. Nghiêm Hy, Trương Nghiên nhíu nhíu mày. Thực xin lỗi, ta không biết hắn chính là Nghiêm Hy. Nếu là biết đến lời nói. Nàng vừa rồi nhất định sẽ không dễ dàng thả chạy hắn. Chẳng sợ nàng đã thân chịu trọng thương. Không có việc gì, Nghiêm Trác nhẹ nhàng ôm Trương Nghiên một chút, lại thực mau buông ra. Động tác mềm nhẹ như là không đụng tới nàng dường như. Ngoặc kép, cảm ơn, cái này ôm thực ẩn nhẫn. Trương Nghiên có thể cảm thụ ra. Trương Nghiên nhíu nhíu mi. Hắn như vậy phóng không khai. Xem ra, Nghiêm Trác vẫn là không đem nàng trở thành người một nhà. Nàng đối Nghiêm Trác xa lạ thực không cao hứng. Lập tức trả lại cho Nghiêm Trác một cái thập phần dùng sức ôm. Đều không phải là thường ra sức vỗ vỗ Nghiêm Trác bối. Lần sau tái kiến Nghiêm Hy, ta sẽ không liền như vậy buông tha hắn, thân là đội trưởng. Trương Nghiên đã tận lực đang an ủi đồng đội. Tuy rằng động tác cùng lời nói đều thực đông cứng. Chụp vài cái bối còn dùng lực quá mạnh thiếu chút nữa cấp Nghiêm Trác chụp hộc máu. Nhưng đối với từ trước đến nay không quá am hiểu giao lưu nàng tới nói. Này đã là chính mình có thể làm được cực hạn. Nghiêm Trác bị Trương Nghiên kia mấy bàn tay chụp mạnh khụ lên. Giờ khóc giờ cười, khụ khụ, ân, hảo. Ta cảm nhận được hảo ý của ngươi. Cảm ơn. Dừng tay, Trương Nghiên buông ra Nghiêm Trác. Nhìn một chút vẻ mặt của hắn. Tuy rằng trên mặt hắn vẫn là không có gì ý cười. Nhưng ít nhất, nhíu chặt mày đã giãn ra khai. Nơi xa đang ở bận rộn Lương Tiêu. Trong lúc vô tình chú ý tới Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác chi gian thoạt nhìn có chút thân mật. Động tác, rốt cuộc sương mù dày đặc với hắn mà nói cũng là không tồn tại. Hắn tầm nhìn không chịu bất luận cái gì trở ngại. Hắn xem rành mạch, Lương Tiêu nhíu nhíu mày. Trong lòng cảm giác có chút khó chịu, nhưng lại tưởng không rõ chính mình vì cái gì khó chịu. Hắn cảm giác được chính mình đại khái lại là bị thiên tuyển giả thân phận ảnh hưởng tới rồi. Từ đương thiên tuyển giả, hắn giống như đối Trương Nghiên càng thêm cừu thị, lại còn có sinh ra một loại quỷ dị độc chiếm dục. Không thể hiểu được, thực mau, Lương Tiêu liền đem loại này kỳ quái cảm giác vứt tới rồi sau đầu. Hảo phiền toái a, hắn mới lười đến tưởng như vậy phức tạp vấn đề. Nếu là thiên tuyển giả nguyên nhân. Kia hắn chỉ cần tranh thủ ngao đến sau luân hồi thế giới liền sẽ không chịu loại này ảnh hưởng. Lương Tiêu tiếp tục vội vàng khoảnh khắc chút lửa cháy con nhện đi. Hết chương.